phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, đệ 310 trang. Sóng điện não đoạn liên trung. Quen thuộc dinh dưỡng thương nhắc nhở không ngừng ở bên tai vang lên, Đường Tây Vũ rốt cuộc mở to mắt, đem thần trí kéo về đến hiện thực bên trong thời điểm. Hắn chỉ là an tĩnh ngồi dậy, vẫn chưa lại hoảng loạn không thôi. Nóng lòng tìm kiếm La Hy đi mưu cầu cảm giác an toàn, này có phải hay không chứng minh hắn đã tính thành thục chủ bá đâu. Nhớ rõ ở quỷ niệm nhân gian cuối cùng mấy cái giờ, Tây Vũ chỉ có thể đem bị thương nặng ba người nâng đến kho hàng trốn tránh. Cho đến ngao đến đêm khuya 12 giờ, hắn mới nhân không có ăn vào dinh dưỡng dịch mà đồng phát bỏ mình, đến nỗi lúc sau kết toán cùng rời đi lưu trình. Đảo cảm thấy có chút mơ mơ hồ hồ, chính ngây người thời điểm, La Hy thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Có khỏe không? Đừng miên man suy nghĩ, nói Tây Vũ liền cảm giác chính mình ướt dầm dề tóc ngắn bị người đè lại. Hắn ngước mắt nhìn hướng La Hy, thấy đối phương như cũ là kia phó đĩnh bạt kiện thạc dáng người. Hoàn toàn không thấy trò chơi hậu kỳ vặn vẹo cùng thống khổ. Lúc này mới tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Đỡ La Hy tay bò ra dinh dưỡng thương. Không có gì, chỉ là cảm thấy mỗi người đều thực vô tội. Đi, đi xem con thỏ cùng Bạch Khởi thế nào. La Hy trước sau đi theo bên cạnh, làm bạn Tây Vũ giao ra vòng tay, rời đi hỗn loạn phòng chơi. Kỳ thật, phát sóng trực tiếp như vậy vài lần, La Hy vẫn là đầu một hồi thấy Tây Vũ như thế bình tĩnh mà tiếp thu hết thảy. Đối này thật không hiểu nên nói hảo vẫn là không tốt. Hai người chính một trước một sau ở hành lang tìm thang máy. Khi, Mã Quan Ải bỗng nhiên chạy tới. Không chút nào khách khí mà chụp hạ Tây Vũ bả vai. Cảm tạ a, cuối cùng ta cũng chưa ý thức. Thế nhưng có thể hoàn mỹ thông quan. Là ngươi cho ta dinh dưỡng dịch đi. Là chúng ta hại ngươi bị ứng hành trình thương thành như vậy. Tây Vũ lắc đầu, lại nói ta cũng không có làm cái gì. Dinh dưỡng dịch đã sớm đáp ứng ngươi, Mã Quan Ải đều không phải là ngây thơ đơn giản sơ cấp chủ bá. Nghe vậy tất nhiên là cười cười, thở dài nói, ai, hy vọng về sau đừng cho nhau bài tới rồi. Bằng không thật không biết như thế nào đối đãi hai ngươi mới hảo. Giảng nghĩa khí so luận âm mưu càng gọi người đau đầu, ca. Ta còn sợ ngươi không quá quan. Nguyên lai chạy nơi này tới, một cái cùng Mã Quan Ải giống nhau như đúc thanh âm vang lên, Tây Vũ. Cùng La Hy nghiêng đầu, tự nhiên là nhìn thấy cùng Mã Quan Ải lớn lên giống nhau như đúc Mã Nếu Phi, này hai huynh đệ gen. Hoàn toàn là ở ống nghiệm trung phục chế ra tới. Chẳng sợ đi lấy kính lúp nhìn, cũng nhìn không ra khác nhau, khó trách công ty cấm bọn họ tổ đội. Nếu không khác chủ bá chỉ là muốn phân rõ hai người thân phận. Phải tiêu phí vô số sức lực, Mã Quan Ải nhếch miệng cười. Mạng lớn bái, lại nói bọn họ lại hỗ trợ, lại nói tiếp Mã Nếu Phi cũng coi như là nhận được Tây Vũ hai người. Rốt cuộc phía trước ở tường vi trò chơi lẫn nhau trụ quá cùng cái ký túc xá. Hắn rất thống khoái mà nói. Kia cảm tạ, Tây Vũ lắc đầu. Còn không có tới kịp đi. Liền dùng dư quang nhìn thấy ứng hành trình trải qua, ứng hành trình thật là cái phi thường anh tuấn. Chú mục chủ bá, chỉ tiếc biểu tình không nhiều lắm giống cái lãnh khốc diện than. Hắn dùng khăn lông trắng xoa tóc, bước đi hướng thang máy, nhàn nhạt mà bỏ xuống câu nói. Ôm đoàn sưởi ấm không có gì ý nghĩa, lần sau ta sẽ không lại thua, Tây Vũ nhấp miệng. Chờ đến kia nam nhân ngồi thang máy biến mất, lúc này mới mở miệng. Nếu muốn tính toán điểm nói, có lẽ ứng hành trình mới là đệ nhất danh. Khó trách khán giả đều nguyện ý bảo hắn, quá khứ liền đi qua. Về sau tiểu tâm đó là, La Hy vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Ôm lấy Tây Vũ bả vai nói. Tan, sớm một chút nghỉ ngơi, Mã Thị huynh đệ phất tay cáo biệt, Tây Vũ tỷ hắn ấn nút thang máy. Bỗng nhiên mỉm cười, ta cảm thấy ngươi thực ghê gớm, La Hy hoang mang. Ân, từ trước ta cho rằng đại bộ phận lợi hại chủ bá đều là mục nguyên như vậy. Lúc này rốt cuộc bắt đầu cảm nhận được cao thủ mang đến sợ hãi. Tây Vũ thực chân thành. Tưởng tượng đến ngươi đối mặt bọn họ có thể kiên trì đã hơn một năm bất bại. thật sự không dễ dàng. La Hi rũ mắt cười cười. Không có ai là hoàn mỹ. Cũng không có ai thật sự bất kham một kích. Đem tâm thái phóng bình so cái gì đều quan trọng, chuyện tới hiện giờ. Tây Vũ một lần đều không có nghĩ tới muốn chính mình đi tranh đệ nhất, mắt nhìn La Hi gọi người chọn. Không ra uy hiếp, hắn cũng nhiều ít buông tâm. Ngược lại liền giữ chặt La Hi tay. Đem trận này tàn nhẫn trò chơi hoàn toàn vứt chi sau đầu, tôn kính 00777 hào. Vân Đài quản gia vì ngài phục vụ. Căn cứ công ty mới nhất tin tức. Tiếp theo chàng thăng cấp tái đem với 7 ngày sau bắt đầu. Trong khoảng thời gian này thỉnh ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Điều chỉnh trạng thái. Chúc ngài thi đấu thuận lợi. Tắm xong sau Tây Vũ ngồi ở trên giường đùa nghịch điện tử bình. Đối với chặt chẽ thời gian an bài cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng. Bên ngoài người xem khẳng định yêu cầu một hồi tiếp một hồi thi đấu tới quan khán. Có thể nghỉ ngơi một vòng đã xem như trong bất hạnh vạn hạnh, chính ôm đầu gối trầm tư thời điểm. Ký túc xá môn bỗng nhiên bị mở ra, là ôm Miêu trở về La Hi hòa hảo mấy ngày không gặp Từ Thỏ, Từ Thỏ. Vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Phất tay tiến vào nói. Ngươi còn hảo đi. A Khởi mệt đến ngủ. Ta nhàm chán tới tìm các ngươi chơi, ân. Ta đương nhiên không có việc gì. Tây Vũ tiếp nhận lông xù xù tiểu thất. Vuốt ve nó dần dần lớn lên thân thể. Xác nhận Tần Vân Thâm không có ngược miêu sau lúc này mới an tâm. Đạm cười hỏi. Bổn lo lắng ngươi tại đây chàng sẽ sợ đau. Nhưng nghĩ ngươi cùng Bạch Khởi không có khả năng giống La Hi như vậy vận xui. Hai người liên thủ ở đến ám thời khắc thắng hướng dẫn tề. Phần thắng hẳn là không nhỏ mới đúng, đúng vậy. Hơn nữa ta cùng A Khởi đều là bình thường người bệnh thân phận. Mỗi ngày trang tường đầu thảo, đem bọn họ lừa gạt đến xoay quanh. Từ Thỏ hì hì cười. Ta tới chính là muốn nghe xem lão đại tân công tích vĩ đại. Giờ phút này Tây Vũ đã thả lỏng tâm thái. Liền theo nàng ý tứ nói về La Hi một cái hướng dẫn tề cũng chưa trừu đến. Còn đem huyết khấu quăng xui xẻo sự, Từ Thỏ cười đến lợi hại hơn. Quả thực ngửa tới ngửa lui, La Hi đơn giản mà tắm rửa. Lạnh mặt từ phòng tắm ra tới. Xách lên cô nương này nói. Đã rạng sáng 2 điểm. Người tưởng nháo tới khi nào? Hừ, yên tâm lạp, sẽ không mỗi cục đều khảo nghiệm vận khí. Tuy rằng rút thăm trúng thưởng rất có ý tứ, nhưng người xem càng thích xem đánh đánh giết giết. Từ Thỏ đảo không nói thêm cái gì. Đứng lên chụp hạ La Hi cánh tay. Ta đây đi lạp, sáng mai 7 giờ cùng nhau huấn luyện a. Hết chương.